Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1001, góc truyện audio.com, nhìn thấy cái trả lời này Trầm Mộc Bạch cả người đều kích động, đúng nha, biện pháp này thoạt nhìn giống như rất không tệ. Thế là cô cẩn thận suy tư tính khả thi, cuối cùng dự định cuối tuần này liền thử đi xem mắt. Về phần tìm bạn trai mà nói, hiện nay không có nhân tuyển nào thì cũng thôi đi, còn cần xác nhận quan hệ chẳng phải là còn nhiều thêm một cái phiền toái, cho nên vẫn là xem mắt thích hợp nhất. Nghĩ thông suốt, Trầm Mộc Bạch tâm tình không khỏi sáng tỏ thông suốt, thời điểm đi Sở ra cũng sẽ không là bộ dáng tâm sự nặng nề. Bác sĩ Trầm, gần đây là có chuyện gì tốt xảy ra sao? Thiếu niên bên môi tách ra một đường nụ cười nhàn nhạt, con ngươi ôn hòa đến không có một chút tính công kích, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ. Chịu, Trầm Mộc Bạch thiếu chút nữa thì lại nói ra, còn tốt kịp thời nuốt xuống, Bạch Mặc thiếu gia vì sao hỏi như vậy? Trước mấy ngày tôi thấy cô bộ dáng thật giống như tâm sự nặng nề, hôm nay cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống. Thiếu niên rót cho cô một chén trà, sau đó đưa tới trước mặt cô, ngữ khí ôn hòa nói. Từ khi bắt đầu hoài nghi Sở Bạch Mặc, Trầm Mộc Bạch hiện tại căn bản cũng không dám uống đối phương cho cô bất kỳ vật gì, trông thấy thời gian chênh lệch không nhiều, vội vàng mở miệng nói, sắc trời không còn sớm, tôi cần phải trở về. Thiếu niên rủ xuống đôi mắt, trên mặt lộ ra một chút thần sắc cô đơn, nói khẽ, bác sĩ Trầm, là tôi có chỗ nào để cô không vui sao? Trầm Mộc Bạch ở dưới mặt bàn nắm túi sách có chút khẩn trương nói, không có. Sở Bạch Mặc ngước mắt lộ ra một cái gượng ép. Nụ cười, tôi còn tưởng rằng bác sĩ Trầm đang trốn tránh tôi, trong lòng suy nghĩ mình có phải là chỗ nào làm không đúng, cho cô thêm phiền toái. Vô luận là ai, nhìn thấy một cái mỹ thiếu niên như vậy lộ ra thần sắc dạng này, nội tâm cũng sẽ có chút không đành lòng. Trầm Mộc Bạch lúc đầu tâm còn có chút mềm, nhưng cô vừa nghĩ tới Sở Bạch Mặc rất có thể là giả vờ, cả người cũng không tốt, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ bắt đầu phiêu hốt ra, Bạch Mặc thiếu gia nói đùa, tôi chỉ là trong nhà gần đây có chút việc, nếu có cái gì để anh hiểu lầm tôi rất xin lỗi. Thì ra là như vậy hay sao? Đối diện người cười cười, ngữ khí ôn hòa nói, bác sĩ Trầm có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, tôi nhất định đem hết khả năng. Đa tạ Bạch Mặc thiếu gia. Trầm Mộc Bạch cân nhắc lời nói, chậm rãi mở miệng nói, tôi cuối tuần có thể sẽ không đến, cùng trong nhà có liên quan. Thiếu niên đôi mắt màu nâu nhạt nhìn cô, tiếng nói ôn hòa y như dĩ vãng. Trầm Mộc Bạch giả bộ như ngại ngùng cười cười, là bởi vì chuyện xem mắt. Xem mắt, Sở Bạch Mặc nâng mắt lên, cảm thấy 10 điểm kinh ngạc. Trầm Mộc Bạch lần này chưa thả qua trên mặt đối phương mày may biểu lộ, nhưng là vẫn không có bất luận phát hiện gì. Là giả vờ sao, cái này cũng giả vờ quá tốt rồi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cán cân mình lại bắt đầu hướng một bên khác ngược lại, gật đầu nói, trong nhà thúc phải gấp cho nên liền đáp ứng, nhưng Bạch Mặc thiếu gia yên tâm, tôi sẽ không chậm trễ đến bản thân làm việc. Bác sĩ Trầm là người rất tận trách nhiệm, điểm ấy tôi sẽ không hoài nghi. Thiếu niên đưa tay cầm lên cái chén, khẽ rũ xuống tầm mắt che giấu trong nháy mắt đó xuất hiện phong bảo. Lại nâng lên, đã đổi lại mắt sắc ôn hòa, bất quá bá phụ bá mẫu giống như có chút gấp gáp, tôi nhớ được bác sĩ Trầm năm nay cũng bất quá 22 tuổi mà thôi. Câu nói này làm cho Trầm Mộc Bạch nội tâm cảnh tỉnh cùng một chỗ, dò xét tính nói, Bạch Mặc thiếu gia cũng cho là tôi không nên sớm như vậy liền kết hôn sao? Cách chương,